Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Hỏa Linh Nước Suối. Có, ta làm sao đem nó cấp quên? Đột nhiên, Long Thiên vỗ ót một cái, phảng phất nhớ tới cái gì, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, trong lòng có chủ ý. Long Thiên lúc này không chần chờ nữa, vung tay lên. Một cái cự đại, tản ra ngọc thạch quang trạch bằng đá vạc nước trống rỗng xuất hiện. Trong chùm nước mờ mịt ra nóng hôi hổi hơi nước. Theo hơi nước khuếch tán, chung quanh nhiệt độ cấp tốc lên cao, ấm áp khí tức lan tràn ra. Phía dưới, Tống Trung nhìn xem đột nhiên xuất hiện to lớn vạc nước cùng mờ mịt mà ra ấm áp hơi nước. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nhất là khi hắn nhìn thấy Long Thiên trên mặt phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười nhàn nhạt lúc, trong lòng càng là không hiểu trầm xuống. Long Thiên đột nhiên hai tay liên hoàn đánh ra, đập nện tại vạc nước biên giới chỗ. Vạc nước cấp tốc xoay tròn, từng đoàn lớn hỏa linh nước suối vẩy ra mà ra, hướng về phía dưới kích xạ mà đi. Tống Trung không dám để cho cái này nóng suối dính vào người. Vội vàng mau né đi, hỏa linh nước suối cơ hồ toàn bộ đều bắn tung tóe tại màu xanh sẫm thực cốt đằng chất lỏng bên trong. Những cái kia màu xanh sẫm chất lỏng vừa tiếp xúc với nước suối, tựa như bông tuyết lọt vào chảo nóng, nhanh chóng tan rã. Theo nước suối tăng nhiều cùng khuếch tán, những cái kia nồng đậm, sền sệt, tính ăn mòn thực cốt đằng chất lỏng liền bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tiêu tán, khô kiệt, hòa tan. Tống Trung một bên tránh né lấy rơi xuống nước nước suối, một bên trơ mắt nhìn xem tự mình tân tân khổ khổ nhiều năm trước tới nay thu thập thực cốt đằng chất lỏng cứ như vậy một chút xíu tiêu tán, khô kiệt, cuối cùng hóa thành hư vô. Đau lòng không thôi nhưng lại không thể làm gì. Một lát sau, khắp nơi trên đất thực cốt đằng chất lỏng cơ hồ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Long Thiên lật tay thu hồi thạch vạc cùng hỏa linh nước suối. Khí định thần nhàn cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tống Trung nói, hiện tại như thế nào? Tống Trung giờ phút này hơi có vẻ chật vật, hỏa linh nước suối theo giữa không trung chiếu nghiêng xuống. Hắn cho dù thân pháp linh hoạt, vẫn là không thể tránh né bị tung tóe đến mấy giọt. Đừng nhìn chỉ là khô khô mấy giọt, vậy mà giống như đối Tống Trung tổn thương cực lớn. Cái gặp hắn sắc mặt tái nhợt, liền phảng phất thụ nội thương. Long Thiên thấy thế tất nhiên là mừng thầm trong lòng. Xem ra cái này Tống Trung tu luyện quả nhiên là âm hàn ác độc công pháp. Tiêu Giao Tử từng nói qua hỏa linh nước suối đối độc đạo công pháp và âm hàn công pháp có rất mạnh khắc chế lực, nghĩ không ra lại có như thế lớn uy lực. Ta không biết ngươi chỗ nào đến như vậy tốt bao nhiêu đồ vật, nhưng nếu như ngươi coi là dạng này liền thắng định, lại là nghĩ sai. Tống Trung hai tay nắm chắc hai thanh chủy thủ, tái nhợt khắp khuôn mặt là tàn nhẫn cùng lệ khí. Nói xong, một mặt âm tàn Tống Trung như thiểm điện đối Long Thiên bổ nhào qua. Đen như mực chủy thủ tại hai tay của hắn bên trong cấp tốc lay động, giống như hai đầu bắn nhanh ra như điện rắn độc, hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Nhìn xem Tống Trung độc ác trong nháy mắt phản công, Long Thiên lông mày dương lên, nguyên lực trong cơ thể mãnh liệt lan tràn mà ra. Trường đao trong tay ngang nhiên hung mãnh đón Tống Trung phách chạm mà đi. Lực đạo mạnh, trực tiếp làm cho trường đao những nơi đi qua, không khí đều tựa hồ bị đều rút ra. Trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, đâm người màng nhĩ. Giữa hai người khoảng cách tại như vậy tốc độ công kích dưới, cơ hồ là chớp mắt liền đến. Ba kiện binh khí trong nháy mắt liền tiếp cận lẫn nhau mục tiêu. Nhưng mà, ngay tại sắp tiếp xúc một sát na, Tống Trung thân thể lại đột nhiên trái với lẽ thường quỷ dị uốn éo, lấy một loại làm cho người không thể tưởng tượng quái dị tư thế né qua trường đao. nhưng hai thanh chủy thủ lại thuận trường đao khía cạnh cấp tốc trượt xuống. Bỗng nhiên xuất hiện tại chuôi đao chỗ. Tại Tống Trung tiếng cười âm lãnh bên trong, hai thanh chủy thủ xảo trá độc ác gọt hướng Long Thiên cầm đao bàn tay. Chủy thủ bên trên mang đến rét lạnh kinh khí, thậm chí đều đã làm cho Long Thiên trên cánh tay lông tơ đều dựng đứng. Dị biến nảy sinh, tại loại này tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản tình huống dưới. Long Thiên tựa hồ cũng không có cái gì quá dễ làm pháp, chỉ có thể trước tiên liền chủ động từ bỏ trường đao trong tay, cấp tốc thu tay lại, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi. Mặc dù không thể cắt đứt Long Thiên bàn tay, nhưng là làm cho trường đao trong tay của hắn tuột tay. Vẫn là nhường Tống Trung khóe miệng một màn kia âm lãnh ý cười cấp tốc mở rộng. Mất đi binh khí, Long Thiên còn lấy cái gì đến chính mình tiếp xuống công kích? Không có một lát chần chờ, trong lòng cuồng hỉ Tống Trung trà đạp thân mà lên, thừa thắng xông lên, nhưng cầu mở rộng chiến quả, đánh một trận kết thúc thắng bại. Thiên Ti Huyễn, diệt sát, ẩn chứa vẻ lạnh lùng âm tiếng quát bên trong. Tống Trung trong tay hai thanh chủy thủ quỷ dị cấp tốc lay động, theo song nhận run run, quanh quẩn tại chủy thủ bên trên cương khí kim màu đen, tựa như từng đầu có linh tính như rắn độc, lít nhà lít nhít mãnh liệt bắn mà ra. Mỗi một con rắn độc cương khí kim màu đen đều có được xuyên thủng nham thạch lực lượng. Đối mặt với hiểm tượng hoàn sinh cục diện, Long Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nguyên lực trong cơ thể bành trướng phồng lên mà ra, cấp tốc tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã ngưng kết mà thành một bộ cổ pháp cương khí khải giáp, bao phủ thân thể của mình. Nguyên lực ngưng cương, cương khí ngưng giáp, cái này đại vũ sư cảnh giới mới có thể thi triển cương khí khải giáp. Thi triển linh lung biến, Long Thiên thi triển ra cũng là thuận buồm xuôi gió, không tốn sức chút nào. Vô số đạo cương khí kim màu đen trùng điệp đụng vào kiểu dáng cổ pháp cương khí khải giáp phía trên, lại là giống như đầu nhập sôi dầu bên trong khối băng, không ngừng vang lên phốc phốc phốc thanh âm, mà cái kia vốn là đủ để xuyên thủng nham thạch lực đạo, cũng vẻn vẹn làm cho áo giáp mặt ngoài có chút có một ít lõm mà thôi. Bỗng dưng, bạo dũng mà đến cương khí bên trong, hai đạo lạnh lẽo quang trạch đột nhiên sáng lên, lấy sét đánh chi thế, phích lịch chi uy, hung hăng đâm trên cương khí khải giáp. Chợt, hai đạo rợn người tiếng ma sát tại hai người vang lên bên tai, hai thanh chủy thủ bên trên ẩn chứa lực đạo cực kỳ to lớn, cùng kia một tia cương khí không thể so sánh nổi. Cho dù là cương khí khải giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được, bị đâm nhập sâu đạt hơn một tấc mũi đao. Bất quá dạng này cũng đã đạt tới chủy thủ uy lực cực hạn. Cương khí khải giáp bên trên bỗng nhiên truyền đến cực độ nhiệt độ thấp hàn khí, trong chớp mắt liền làm cho hai thanh chủy thủ bên trên kết đầy băng tinh. Tống Trung kia nắm chặt chủy thủ trên hai tay, thế mà cũng bắt đầu ở hàn khí ăn mòn dưới, nổi lên một lớp mỏng manh băng hoa, lạnh lẽo thấu xương. Đây là thuần túy cực hàn băng tức giận, cho dù là Tống Trung tu luyện khí âm hàn cũng vô pháp chống cự. Một cỗ thấu xương băng hàn theo hai tay của hắn cấp tốc lan tràn ra, hai tay lập tức đều có chút cứng ngắc. Tống Trung hung hăng dùng sức đẩy vừa gảy, hai thanh chủy thủ lại là không nhúc nhích tí nào, phảng phất đông cứng áo giáp phía trên. Bất đắc dĩ, Tống Trung cũng chỉ có thể buông hai tay ra, thả người lui về phía sau. Ngay tại buông tay lui lại sát na, Tống Trung không cam lòng ánh mắt theo Long Thiên trên mặt chợt lóe lên. Mơ hồ trong đó, Tống Trung tựa hồ nhìn thấy Long Thiên trong mắt một vòng tràn ngập trêu tức ánh mắt. Không đợi Tống Trung thấy rõ ràng, Long Thiên trên thân cương khí khải giáp đột nhiên tiêu tán vô tung, lộ ra Long Thiên thẳng tắp thân ảnh. Trên mặt hắn trừ tràn ngập trêu tức ý vị ánh mắt,